Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, 497. Chương 497, bố cục. U Châu Hào là hoa quốc tân tiến nhất một nhóm điện từ chiến đấu phi thuyền. Tổng thể đại quy mô điện từ mạch xung cơ nguyên, cao tinh độ định hướng vi ba tia cùng phản trọng lực kỹ thuật. Bên trong khoang thuyền sở hữu cố carbon cố đạm hệ thống tuần hoàn. Có thể từ đại khí cùng ngoại giới tinh chế doanh dưỡng vật chất. Hợp thành doanh dưỡng vật chất, nó có thể bay liên tục 5 đến 10 năm, mà thuyền viên có thể ở hư nghĩ thế giới cảm thụ, bình thường sinh hoạt. Liền thuyền viên cô độc tâm tình đều bị giải quyết rồi. Hoàng Siêu đứng ở đài chỉ huy bên trong. Nhìn lóng lánh lôi quang hắc vân ở trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngữ khí trầm trọng nói ra. Trương Hạo, ta hy vọng ngươi làm nhất kiện sự tình. Chuyện này thoạt nhìn chính là chịu chết. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Nếu như sự tình thuận lợi, ngươi sẽ không chết. Còn có thành lập chiến công vĩ đại. Ngươi cần chở khách quá lượng điện từ mạch xung vũ khí. Khi ta ở Matrix bên trong cho ngươi phát sinh tín hiệu lúc, ngươi cần tốc độ cao nhất vọt vào cơ giới đế quốc hạch tâm. Đem những này vũ khí toàn bộ làm nổ. Trương Hạo nói ra, ta không sợ chết, có thể là như vậy sự tình nhìn không thấy ý nghĩa. Cái kia bên trong phòng bị quá mức nghiêm mật. Chúng ta ở 1.000 km bên ngoài cũng sẽ bị cơ khí đại quân tiêu diệt. Trương Hạo, ngươi tín nhiệm ta sao? Hoàng Siêu nhìn thẳng vào hắn nói rằng, Trương Hạo sắc mặt nghiêm túc, hắn nghiêm đối với Hoàng Siêu chào một cái, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng chủ nhiệm, ta tin tưởng ngươi không phải để cho ta không có ý nghĩa chịu chết. Ta sẽ theo lời ngươi nói đi làm. Hoàng Siêu không có sử dụng cưỡng chế thôi miên. Điều này làm cho hắn cảm giác không sai. Cái này tương đương với hắn dùng chính mình sức cuốn hút. Kéo tới một cái có thể vì hắn liều chết tiểu đệ. Tuy là dùng siêu cấp ý chí, khuyên bảo, người. Cũng là một loại vượt xa người thường thủ đoạn. Nhưng Hoàng Siêu dù sao cần lý tưởng của chính mình đi thuyết phục người khác. Trên bản chất cùng những cái này nhân vật lãnh tụ không có phân biệt. Kế hoạch cần nghiêm ngặt bảo mật. Trương Hạo. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn đã quên đây hết thảy. Thẳng đến ta từ Matrix bên trong phát tới tín hiệu, ngươi mới có thể bắt đầu chấp hành cái này kế hoạch. Hoàng Siêu lần này, dụng tâm linh năng lực, tới bảo đảm kế hoạch bí ẩn. Trương Hạo hít sâu một hơi, trên mặt có chút mê man. Hắn đối với Hoàng Siêu nói, chúng ta làm sao tránh né con mực. Hoàng Siêu thở dài nói ra. Đi tới đi, ngươi sẽ phát hiện vận khí của chúng ta tốt. Trương Hạo vẫn như cũ chạy ra khỏi hoa quốc điện từ vòng phòng ngự. Ngoại giới có nhóm lớn con mực tuần tra. Thế nhưng bọn họ đối với U Châu Hào đều làm như không thấy. Vì sao chúng nó không phải công kích chúng ta? Đàm phán công lao, Hoàng Siêu không tình cảm chút nào nói. Cơ giới đại đế theo chúng ta tiến hành rồi đàm phán. Chúng ta phải đóng ra Noel, hắn thì cam đoan chúng ta vận chuyển nhân viên an toàn. Chúa cứu thế là nó xử lý Matrix dị thường số liệu then chốt. Nó sẽ vì chúa cứu thế theo chúng ta mở ra đại chiến. Mà chúng ta đã được đến nhân thể số liệu, hiện tại khai chiến cũng không phù hợp lợi ích của chúng ta. Bọn họ có thể ở đường về lúc giết chết chúng ta. Trương Hạo lập tức nhìn ra bên trong lỗ thủng, cho nên ta sẽ cùng Noel cùng đi. Nếu như các ngươi bị giết chết, ta giết chết Noel. Hoàng Siêu cố ý giả bộ cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà cái này cũng không phải của hắn mục đích. The Matrix thế giới có siêu cường boss cùng tân tiến khoa học kỹ thuật. Hắn nhớ muốn thu được tốt đẹp nhất chỗ, không thể không từ vừa mới bắt đầu tự phóng ra các loại yên vụ. Tới tiến hành man thiên quá hải kế hoạch, U Châu Hào im ắng xẹt qua hắc ám bầu trời. Thân thuyền bên ngoài không phải hiện lên một tia điện từ Hibana. đó là kích phát trạng thái điện từ vũ khí đưa tới không khí điện ly hiện tượng. Một đường vô sự, Hoàng Siêu trở lại buồng của mình. Mọi người cho là hắn đang tu dưỡng tinh thần. U Châu Hào đến địa điểm ước định. Toàn bộ thân thuyền trên không trung lơ lửng. Ở nhỏ nhẹ khí lưu trong tiếng hạ xuống mặt đất. Hoàng Siêu thu tay về bên trên một bản màu đen cổ thư. Biểu tình nghiêm túc đi ra khoang. Noel, theo chúng ta đến đây đi. Hai phe nhân mã gặp. Noel biểu tình thập phần vi diệu. Tuy là Murphys đám người muốn đem chính mình khiến cho chỉnh tề một điểm. Thế nhưng điều kiện của bọn họ thực sự trắc trở. U Châu số thủy đoàn chế phục thống nhất chỉnh tề. Mang theo chế thức vũ khí cũng có tương ứng tổ hợp. Mà Murphys đám người quả thực giống như một đám nạn dân. Nhìn thấy người thật cao hứng. Noel, Murphys trong mắt tràn ngập kích động. Đây là ta vinh hạnh. Noel tương đương xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Siêu đám người, nỗ lực làm ra mỉm cười. Xin chào, Murphys, ta vẫn nghe đại danh của ngươi. Noel hiện tại cũng hiểu chính mình phía trước cái kia thế giới trạng thái. Murphy ở bên trong nhưng là một cái thần bí đạo sư. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy chân nhân, cảm thấy nghe danh không bằng gặp mặt. A, Murphys đội viên sắc mặt đều không tốt xem. Bọn họ ở hư nghĩ thế giới đem mình đóng gói được cực kỳ khốc huyễn. Kỳ thực cũng là một loại tâm lý nhu cầu. Đây là bọn họ ở hiện thực thế giới không làm được. Bây giờ thấy U Châu Hào đội viên, quân chính quy, dung nhan. Đơn giản là hâm mộ và ghen ghét. Bỏ vào phất ở đoàn người về sau. Quả thực muốn đem con người đều trừng ra ngoài. Được rồi, Murphys, chúa cứu thế ta đã giao cho các ngươi, hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn, cuối cùng thực hiện cứu vớt loài người mục đích. Nhiều bảo trọng, các vị, Murphy ngược lại là rất muốn cho bọn họ truyền bá, tín ngưỡng chúa cứu thế, ý tưởng. Nhưng mà U Châu số người, đều biết đây là chuyện gì xảy ra, không ngừng bận rộn ly khai, Hoàng Siêu trở lại U Châu Hào. Trịnh Huyền thở dài nói ra, thật gặp quỷ nếu như không phải nhớ kỹ đây hết thảy là bọn họ gieo gió gặt bão. Còn đem chúng ta kéo vào ngày tận thế, ta đều muốn đồng tình bọn họ. Đầu thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo bị phát minh ra đến. Loại này tân hình trí tuệ thể một cái đánh sâu vào cả nhân loại thế giới quan. Ở ngó sen mét các nước, khắp nơi là trí năng sinh mệnh quyền lợi, bình đẳng ở chung, tiếng hô. Trí tuệ nhân tạo là một chủng quần bị dẫn vào nhân loại xã hội. Mà ở thế giới một chỗ khác, trong lịch sử bị nhiều thua thiệt, biết rõ không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, Hoa Quốc. Căn bản không tiếp thu trí tuệ nhân tạo, bọn họ nghiên cứu từ người nắm giữ càng cường đại hệ thống. Những cái này ngẫu nhiên thò đầu ra trí tuệ nhân tạo đều bị sao tiêu diệt. Đến khi trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại khai chiến, cơ giới đại đế nắm giữ thế cục trên địa cầu đã đánh thành hỏng bét. Ở hủy diệt nguy cơ trước, tự do bác ái ngó sen mét người như cũ không khác biệt đầu đạn hạt nhân tẩy địa. Hoa Quốc nói qua không phải đầu tiên tẩy địa, thế nhưng người khác đều giặt sạch, cũng chỉ đành theo bọn họ tẩy địa thế giới bị hủy như vậy. Còn sau này Hắc Toàn Phong kế hoạch, càng làm cho bề mặt quả đất hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu. Đây cũng là ngó sen thước độc ác kế sách, Hoa Quốc bị bọn họ triệt để lôi xuống nước. Vào lúc đó, sao đồng thời đối kháng ngốc bức nhân loại cùng cơ giới đại đế. Đến hiện tại, ngốc bức nhân loại đã trở thành pin, trên thế giới liền thừa lại Hạ Hoa Quốc càng lớn căn cứ cùng cơ giới trí năng hai đại thế lực. Mà si ông cho tới nay, chính là cơ giới đại đế dùng để thanh lý hệ thống, thủ đoạn, quản bọn họ đi tìm chết. Đây là Hoa Quốc căn cứ chung nhận thức, cho nên thẳng đến hiện tại, mấy lần si ông căn cứ người đều cho rằng Hoa Quốc căn cứ cùng bọn họ đều là đang giãy giụa cầu sinh. Hoàng Siêu nói ra, các ngươi trở về địa điểm xuất phát đi. Ta đem ở lại chỗ này cam đoan sự an toàn của các ngươi. Chúng ta Matrix chào tạm biệt. Thân hình hắn lóe lên, tản vào trong gió, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.